Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 912, Thiếu tướng tính kế, 26. Góc chuyện audio.com. Hạ An Viện si ngốc cười cười. Sau đó liền lạnh nhạt đứng lên. Nhìn Từ Ngang, đến đây đi, cô nhắm hai mắt lại. Đáy lòng nghĩ, dù sao cũng là một lần chết. Chết sớm siêu sinh sớm. Không có gì phải sợ. Nhưng đợi rất lâu, đối diện Từ Ngang đều không có nửa điểm hành động. Hạ An Viện nhịn không được mở mắt, nhìn Từ Ngang, nhếch miệng, cười lạnh, như thế nào, chẳng lẽ, không giết tôi, thiếu tướng nói, có thể tha chết cho cô. Từ Ngang hơi cân nhắc trước khi nói, nhìn Hạ An Viện, tiếp tục nói, chỉ là thiếu tướng hiện tại cần sự giúp đỡ của cô. Chỉ cần cô có thể giúp thiếu tướng sẽ không cho cô chết, anh ấy cần sự giúp đỡ của cô. Trong mắt Hạ An Viện một trận hoảng hốt, như là nghe được lời nói không chân nhất thế giới này. Đôi môi cô vẫn run run, hồi lâu, đều không hỏi ra một câu cần giúp cái gì. Từ Ngang lại chậm rãi mở miệng, đem tất cả mọi chuyện, một năm một mười đều nói lại. Hạ An Viện nghe xong, đáy lòng không phải không đau, hóa ra làm những thứ này, cũng là vì người phụ nữ kia. Mà chính mình chỉ là một quân cờ giúp kéo dài thời gian, đồng ý, hay là, không đồng ý, trong lòng cô, có chút lưỡng lự, đối với cô mà nói, cô chắc chắn không hy vọng chung tình được hạnh phúc, nhưng mà, cô cũng muốn cùng thiếu tướng có đoạn thời gian ngắn ngủi bên nhau. Chẳng sợ chỉ có vài ngày, thậm chí có lẽ, chỉ là một phút đồng hồ ở bên, bởi vì súng Dian vô tình. Ai có thể biết, sau một giây, sẽ phát sinh biến cố gì? Từ Ngang nói xong, hướng về phía Hạ An Viện nói. Cô có thể suy nghĩ. Xoay người, đó chính là ý tứ. Hạ An Viện nhìn bóng dáng Từ Ngang. Đi tới cửa, mím môi, đột nhiên ra tiếng. Tôi đồng ý. Từ Ngang dừng bước. Quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ An Viện. Gật gật đầu, nhưng không nói gì. Trực tiếp đẩy cửa, rời đi. Hạ An Viện một mình, đứng ở trong phòng, hồi lâu, mới hơi nhếch môi, thản nhiên nở nụ cười. Cô cảm thấy, đây là thời khắc hữu dụng duy nhất cả đời mình đối với anh. Dù anh cho mình con đường này, là sống hay chết vẫn chưa biết, nhưng, cô vẫn là cam tâm tình nguyện vì anh. Thử một lần, nếu là vì anh mà chết, cũng sẽ cho anh nhớ một chút. Niệm tưởng một chút, trên thế giới này, thật sự tồn tại một loại người, chính là như Hạ An Viện. Cách chương.